Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 34, hộ phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng răm rắp nghe theo lời Lý Chính chỉ dẫn. Trước đây, mỗi mùa thu hoạch là dịp đám nha dịch tranh thủ kiếm trác. Nhưng lần này bị Trịnh Sơn Từ cảnh cáo thẳng thừng, thậm chí lúc quay về nha môn còn bị lệnh kiểm tra người. Bọn họ trong lòng đã chẳng còn chút kiêng nể nào, lại thấy phiền, chẳng buồn đi gây khó dễ cho đám dân quê nữa. Theo tiêu chuẩn của triều đình Đại Yến, lúa mạch trước tiên phải được kiểm tra hạt, nhặt ra phần lép, hạt mốc hoặc không đạt yêu cầu, sau đó mới dùng khuôn đúc để định lượng. Mọi việc đều làm nghiêm ngặt, không được tùy tiện. Ba thạch gạo, xong rồi, người tiếp theo, nhà dịch hô, tay vung lên gọi lượt kế tiếp. Một thạch tương đương 10 đấu. Thuế lúa mạch dưới chế độ Đại Yến là 30 lấy 1. Một người đàn ông dân quê còn ngơ ngác đứng yên, tay vẫn cầm chặt 20 văn tiền định dúi cho nha dịch như mọi năm để khỏi bị làm khó. Không ngờ lần này nha dịch chẳng buồn liếc tới, cũng không đưa tay ra nhận, còn ngây ra đó làm gì, nhường đường cho người sau. Nha dịch gắt nhẹ, người đàn ông lúc này mới giật mình, vội vàng cúi đầu bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn về phía đám nha dịch. Người tiếp theo cũng chỉ bị kiểm tra sơ tỷ lệ hạt mầy, rồi cân định lượng, không ai bị bắt bẻ hay moi móc thêm điều gì. Ông nó, sao ông còn đứng nhìn mấy quan sai kia làm gì? Một người phụ nữ từ phía sau bước tới, cau mày kéo tay áo ông chồng. Bà vốn chẳng có cảm tình gì với mấy kẻ đó. Những năm trước, đám nha dịch mỗi lần về làng đều như chó đói tìm mồi, lục lọi từ nhà ra sân, giật cả túi tiền, chỉ để ép người ta dúi bạc. Lần này họ không đòi gì cả, 20 văn này coi như giữ được. Đợi bán xong số lúa trong nhà, ta sẽ lên trấn mua ít bông về may áo bông cho cả nhà. Người chồng mặt mừng rỡ, trong tay nắm chặt 20 văn tiền, cười vui ra mặt, thật sự không đòi à? Người phụ nữ sửng sốt bật thốt, nhưng liền sau đó, gương mặt đã rạng rỡ, xem như mình cũng đã làm được chuyện người lớn. Người đàn ông, đừng lắm lời nữa, mau về thôi, đám nha dịch lần này không dây dưa gì. Từng thôn một, tuần tự thu lúa, kiểm đếm, một nhóm khác thì phụ trách vận chuyển thóc gạo về huyện thành. Mùa thu hoạch luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm với họ. Toàn bộ công việc ghi chép, tính sổ đều giao cho người của hộ phòng xử lý. Huyện nha chia thành 6 phòng, lại phòng quản lý nhân sự, bổ nhiệm, đánh giá công trạng, thăng giáng quan viên, hộ phòng phụ trách ruộng đất, hộ khẩu, thuế má và tài chính, lễ phòng trông coi nghi lễ, khoa cử, trường học, binh phòng lo quân vụ, huấn luyện, hình phòng xét xử các vụ án, ký túc xá, còn gọi là công phòng, phụ trách công trình xây dựng, đồn điền, thủy lợi, v.v. Bộ máy như vậy xem ra khá chỉnh tề. Cũng vì thế mà một số gia tộc lớn thường đưa con cháu có tiền đồ vào đây rèn luyện. Tuy nói là rèn luyện, nhưng những người ấy không đi tay không. Bên cạnh luôn có trưởng bối chỉ dẫn từng bước. Chỉ cần không phạm sai, cuối cùng đều có thể thuận lợi trở thành quan huyện chính thức. Trong nha môn, người của hộ phòng đang tất bật tính toán số liệu thu thuế. Thích huyện thừa, vốn cũng phụ trách phần việc này, thấy bọn họ vội đến mức không ngẩng đầu lên, bèn dặn tiểu lại bên người, bảo thiện đường hầm thêm ít canh gà, mang tới cho bọn họ lót ra. Vâng, thích đại nhân. Giang chủ bộ không tham gia việc ấy, mà theo người của hộ phòng kiểm tra sổ hộ khẩu, nếu không kịp khớp hết sẽ phải giao phần còn lại cho Chu điển sứ. Huyện nha bình thường nhìn qua có vẻ nhàn rỗi, nhưng tới khi cần làm việc lại chẳng khác gì bánh xe xoay tít. Nhiều lúc, rõ ràng việc không đến lượt mình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị gọi đi loay hoay một vòng. Xong quay về mà không biết đã làm gì. Trịnh Sơn Từ xem xong một lượt hồ sơ, định ngày mai sẽ xử lý mấy vụ án tồn đọng, hắn vừa ra khỏi phòng làm việc, liền thấy các tiểu lại tất bật chạy tới chạy lui, trên tay ôm cả sấp công văn dày cộm. Trịnh Sơn từ liếc mắt nhìn, trên bìa một tập hồ sơ hiện rõ hai chữ: hộ tịch. Một tiểu lại ôm sấp công văn lớn, bước vội đến mức suýt nữa vấp ngã. Trịnh Sơn từ nhanh tay đỡ lấy: đa tạ Trịnh đại nhân. Tiểu lại vội vàng cúi đầu cảm tạ. Trịnh Sơn từ nói: để ta giúp ngươi mang qua. Tiểu lại trong lòng vừa căng thẳng vừa không dám từ chối, đành dẫn Trịnh Sơn từ theo cùng vào phòng hộ. Tân Hưng Trấn, dân cư nộp thuế. Tân Hưng Trấn, nộp thuế. Tân Hưng Trấn, bên trong hộ phòng, các tư lại đang đối chiếu sổ sách. Tiếng gõ bàn tính lách cách vang lên liên hồi. Vừa bước vào nơi này liền cảm thấy không khí tất bật bao trùm, người người đầu tấp mặt tối, không ai ngẩng đầu. Trịnh Sơn từ đặt công văn lên bàn, vừa lúc nghe nhắc tới cái tên Tân Hưng Trấn, nơi chuyên canh tiểu mạch, cũng là một trong những nguồn thu trọng yếu của huyện nha mỗi năm, quyết định khả năng hoàn thành chỉ tiêu thuế má và lương thực. Hắn thầm nghĩ, đất đai ở Tân Hưng Trấn vốn dễ bị rửa trôi, năm nào cũng bắt dân ở đó trồng tiểu mạch thì chẳng khác gì ép họ vào thế bí. Sang năm hắn không định để dân Tân Hưng tiếp tục canh tác tiểu mạch nữa, nhưng nếu vậy, e rằng sẽ vấp phải không ít phản ứng từ phía huyện nha. Nhìn thấy đám tư lại trong hộ phòng bận tối mắt tối mũi, Trịnh Sơn từ cũng không tiện đứng nhìn. Hắn tự cầm lấy một quyển sổ chưa kiểm, rút thêm một tờ giấy trắng rồi ngồi xuống bắt đầu tính toán. Thích huyện thừa đã phân phó Thiện Đường nấu thêm canh gà cho người hộ phòng, xong xuôi thì rời khỏi nha môn. Trịnh Sơn từ tính toán còn nhanh hơn cả người của hộ phòng. Ban đầu bọn họ còn chưa tin, nhưng sau khi kiểm tra từng con số, thấy kết quả khớp hoàn toàn, ánh mắt nhìn hắn đã khác đi nhiều. Trịnh Sơn từ cũng không giấu nghề, chỉ đơn giản giải thích cách đặt biểu thức số học cho bọn họ. Người làm trong hộ phòng vốn đã tinh thông toán mục, nghe qua là hiểu, lại thực hành theo thì quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Tốc độ tính toán được nâng lên không ít. Khi người từ Thiện Đường mang canh gà đến, không ngờ Trịnh Sơn từ vẫn còn ở lại hộ phòng. Người kia chắp tay nói: bái kiến Trịnh đại nhân, đây là canh gà Thích đại nhân bảo ta mang tới cho chư vị. Trịnh Sơn từ có phần kinh ngạc, hắn bưng chén canh lên uống một hơi, lúc này mới nhận ra trời đã về chiều. Người hộ phòng vừa ăn xong cũng lần lượt chào từ biệt, ai nấy đều cảm kích việc Trịnh Sơn từ không ngại chỉ dạy. Ta cũng chỉ học từ trong sách vở, không phải bản lĩnh do mình nghĩ ra. Trịnh Sơn từ khách khí. Một vị lão nho trong hộ phòng vuốt râu cười: không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ như đại nhân. Cách làm ấy ở hậu thế là chuyện thường, nhưng trong thời này lại là điều quý giá. Biểu thức số học với người đời sau là kiến thức sơ đẳng, nhưng ở nơi này lại là thứ đáng để mưu cầu. Một phép tính đúng đôi khi đủ sức thay đổi cả kết quả cuối cùng. Trịnh Sơn từ cúi đầu đáp lễ: ta lỡ lời, có phần ngạo mạn. Lão nho bật cười, cũng chắp tay đáp lại: Trịnh đại nhân thật là bậc quân tử. Trở về phủ, Trịnh Sơn từ vừa vào đến cửa liền thấy Ngô Lan Ý ngồi trong phòng khách, sắc mặt không được vui. Lúc này đã qua giờ cơm chiều, hắn rõ ràng có dặn Vượng Phúc về báo trước. Lan Ý, người đã ăn chưa? Ta ăn rồi, Ngô Lan Ý đáp, còn bảo phòng bếp để phần lại cho ngươi. Kim Vân đi gọi người mang lên, một chén canh gà làm sao đủ no. Trịnh Sơn từ ngồi xuống ăn hết phần cơm giữ lại, lúc này bụng mới ấm lên đôi chút. Ngô Lan Ý thấy hắn ăn xong, trong lòng cũng nhẹ đi. Trước kia ở hầu phủ, phụ thân cậu cũng thường về muộn vì công vụ hoặc xã giao. Ngô Trường Hành thì càng khỏi nói, quanh năm ở trong cung, ngày về nhà đếm không quá ngón tay. Khi ấy, Ngô Phù Lang luôn bảo nhà bếp chuẩn bị cơm phần giữ lại. Nay, Nghe Vượng Phúc báo tin Trịnh Sơn từ bận, Ngô Lan cũng theo bản năng làm giống phụ thân, căn dặn phòng bếp giữ lại cơm tối cho hắn. Huyện nha sự vụ rối bời, người trong nhà không lo thì ai lo? Ngô Lan ý đột nhiên nhận ra, mình bắt đầu giống người, lo việc trong ngoài, mất rồi, sau vụ thu hoạch, dân chúng nộp thuế xong thì cũng nhẹ lòng, gạo giữ lại ăn dần, phần dư thì mang lên trấn bán lấy tiền, chờ Tết đến mua sắm, suốt năm đầu tắt mặt tối, chỉ mong đến cuối năm có thể thong thả chút, vậy là vui rồi. Năm nay, đám nha dịch chẳng hiểu vì sao lại không còn dở mánh như xưa. Không ai bị ép nộp phí đi đường, cũng chẳng ai bị móc túi thêm bạc. Trước kia, lúa không đủ đẹp là bị ép nộp thêm, hoặc bị mắng mỏ rồi buộc phải đút tiền. Còn năm nay, thái độ tuy vẫn cứng nhắc, nhưng chỉ cần họ không đưa tay vào túi dân, vậy là dân thấy đủ mãn nguyện rồi. Cách chương.